Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chính mình phải đi một chuyến. Giang Trường Phong ngây ngốc nhìn xem nàng. Tâm tình vào giờ khắc này, như 5 năm trước, trừ ma luận võ lúc, đạo binh nổ, bay ra nộ hải thiên phạt đồng dạng, gọi là một cái ngọa tàu. Ta mẹ nó, lúc nào phân phó các ngươi làm như vậy rồi? Các ngươi trước đó vung nồi, ta không nói cái gì, nhưng chinh phục Bách Vân Quốc, chuyện lớn như vậy, các ngươi còn nghĩ vung nồi cho ta? Ta không phải để các ngươi rời xa Bách Vân Quốc sao? Chờ một chút, ta lúc nào phân phó các ngươi rồi? Giang Trường Phong rất muốn bóp chết nàng. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều rồi? Cơ Vân Hy lắc đầu, một mặt ủy khuất, đại sư huynh oan uổng ta. Rõ ràng là ngươi để phong chủ hạ lệnh, còn thông chi toàn bộ thần thiên. Ta lúc nào để sư tôn hạ lệnh chinh phục Bách Vân Quốc rồi? Còn thông chi toàn bộ thần thiên. Giang Trường Phong một mặt mộng bức. Cái này hắn sao là ta có thể làm được đến sự tình? Ta tại linh mạch không gian bế quan. Hắn không thơm sao? Ta sẽ để cho các ngươi ra ngoài lãng. Ta chỉ nghĩ để các ngươi hào hào ở tại tông môn đợi. Ngay lập tức, Giang Trường Phong nghĩ tới. Chính là vị tiểu sư muội này. Có phải là lại xuyên tạc hắn ý tứ? Cơ Vân Hy suy tư, nàng minh bạch, đại sư huynh lại tới đánh chết, không thừa nhận. Ta sớm đã nhìn ra ngươi ý nghĩ, cùng ta ngươi còn trang cái gì? Ai, đại sư huynh chính là cao thâm như vậy khó lường. Mỗi làm một chuyện, cũng không nguyện ý nói rõ. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không xuất quan qua một lần? Liên hệ phong chủ, Cơ Vân Hy hỏi, Giang Trường Phong nhớ một chút. Gật đầu nói, vâng, thế nào rồi? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng phong chủ nói lời. Cơ Vân Hy mỉm cười nói, còn muốn ta nói rõ sao? Đại sư huynh, cứ như vậy không tin. Sư muội ngộ tính, không đúng, là chính mình sai. Đại sư huynh đã khảo nghiệm chính mình, đương nhiên phải khảo nghiệm tinh tường. Chính mình không nói rõ, chẳng phải là cố ý khoe khoang. Đại sư huynh có tức giận hay không? Giang Trường Phong trao mày. Hắn nhớ tới đến để tại Bách Vân Quốc đệ tử rời đi. Lý do hắn cùng Lương Loạn có khúc mắc. Tao, đại sư huynh không nói lời nói. Sắc mặt rất khó nhìn. Xem ra là sinh khí. Cơ Vân Hy có phần sợ hãi. Vội vàng nói, đại sư huynh, là ngươi nói cùng Lương Loạn có khúc mắc. Còn để tại Bách Vân Quốc đệ tử rút về tới, tông môn tin tưởng điều tra một chút, phát hiện có không ít sư huynh sư tỷ tại Bách Vân Quốc xảy ra chuyện. Cho nên đại gia minh bạch đại sư huynh ý tứ, tại Thánh Hải Quốc lúc, Lương Loạn đối đại sư huynh nói năng lỗ mãng, ra ma quật, cùng ngày liền đi, cùng Hải Hoàng Tông cái này đối địch tông môn đồng dạng. Chạy rất nhanh. Ngài nói có khúc mắc, đó chính là mượn nhờ những chuyện này, hướng Bách Vân Quốc biểu hiện ra quyền cước, chinh phục bọn hắn, để bọn hắn biết, chúng ta thần thiên, không thể nhục. Nói xong những này, Cơ Vân Hy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Sợ hắn thật sinh khí, đại sư huynh cỡ nào chiếu cố chính mình, vì mình làm nhiều ít, trợ giúp chính mình giấu giếm thân phận. Đuổi đi Đông Hạ Thiên Viêm. Giang Trường Phong ngoặc kép, ta mẹ nó đột nhiên muốn cho chính mình mấy bàn tay. Chính mình miệng tiện cái gì? Tìm cái gì lý do không tốt? Lại còn nói cái cùng Lương Loạn có khúc mắc. Cái này thay cái khác tông môn, khả năng đều không xem ra gì. Nhưng là chính mình cái này bầy sư đệ sư muội không được. Nói một phân, bọn hắn có thể nghe ra 7 phần đến, cho ngươi nghe ra cái gấp mấy lần. Bọn hắn đi bao lâu rồi? Giang Trường Phong hỏi. Mấy năm, tại phong chủ phân phó không bao lâu về sau liền đi ra ngoài, Cơ Vân Hy trả lời. Bất quá, đại sư huynh yên tâm, bọn hắn không có trực tiếp đi, một đường trảm yêu trừ ma, mà luyện chính mình, đều có đề thăng, còn mẹ nó trảm yêu trừ ma, còn ma luyện chính mình. Đoạn đường này đi qua, được gây nhiều thiếu phiền phức, không có bị người đánh chết ở bên ngoài. Bọn hắn hiện tại tu vi gì? Có thể liên hệ với? Giang Trường Phong hỏi, không thể, bọn hắn đều chính mình ngăn cách liên hệ. Nói không thể dựa vào tông môn, muốn bằng mượn mình lực lượng. Cơ Vân Hy nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, ưu tú, thật mẹ nó ưu tú. Thành công địa để ta mộng bức. Giang Trường Phong chuyển thân rời đi, thân ảnh gọi là một cái cô đơn. Cơ Vân Hy vội vàng nói, đại sư huynh, ngươi là muốn đích thân xuất thủ sao? Có thể hay không mang lên sư muội? Sư muội muốn đi nhìn cái náo nhiệt, nhìn cái chùy, vì huynh là muốn trở về giấu kỹ, để tránh bị Bách Vân Quốc tìm tới cửa. Giang Trường Phong hảo tâm tình triệt để không có. Quả nhiên, gặp phải tiểu sư muội, liền không có chuyện tốt. Lần sau xuất quan, muốn tránh đi cái tai họa này. Ngoan đồ nhi, vừa tới rừng lá phong, Vân Mộng Vũ cười ha hả nhìn xem hắn. Giang Trường Phong thể diện kéo ra, mặt đen lại nói, sư tôn, ngươi rất nhàn a, bây giờ thần thiên phát triển không ngừng, một mảnh hòa thuận, vi sư không thể không chơi một đoạn thời gian, chúc mừng một chút. Vân Mộng Vũ nói, vi sư biết ngươi xuất quan, cố ý bên trong tìm ngươi nhấm nháp, vi sư trộm, không, là Huyền Thiên sư huynh đưa tặng rượu ngon, ngoặc kép, ngươi cái này không tim không phổi dáng vẻ, thật là khiến người ao ước, bày như vậy cái sư tôn, thực sự là, nghiệp chướng a. Ngoan đồ nhi, vi sư trước đó cùng ngươi nói, cổ hoang tông kia cơ ngực phát đạt, cút. Giang Trường Phong một mặt phiền muộn, hiện tại còn nghĩ lấy bán đồ đệ, phát triển không ngừng, một mảnh hoa thuận, lập tức liền xong đời rồi. Thiên Mộng bọn hắn, thế mà chạy tới chinh phục Bách Vân Quốc, bành trướng, quá bành trướng, đạt được Huyền Thiên Tổ Sư đạo ý. Liền xem như đề thăng lại nhanh, hiện tại cũng còn tại đạo quả cảnh giới, mà lương loạn, tại trước đó chính là đạo quả lục trọng, dù là trở về dưỡng thương lãng phí một chút thời gian, trong vòng 5 năm cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, không nói bước vào đạo hồn, chí ít đề thăng, sẽ không lại lần hạ độc a. Nếu quả thật chơi chết lương loạn, Bách Vân Quốc tuyệt đối sẽ phát binh. Không được, chính mình phải đi một chuyến, mặc cho bọn hắn nháo xuống dưới. Chính mình con đường thành thần, được kéo dài thời hạn không biết bao lâu. Việc này không thể nói cho sư tôn bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn biết, để bọn hắn trở về, gọi cái chùy, chí ít, cũng muốn đánh nhau một trận. Chính mình muốn đi ngăn cản, đem sự tình triệt để lắng lại. Sư tôn, ta đột nhiên có lĩnh ngộ, về trước đi bế quan. Giang Trường Phong bước nhanh đi hướng linh mạch không gian. Không thú vị, Vân Mộng Vũ bĩu môi. Người thật không cân nhắc, cưới cổ hoang tông đệ tử. Bọn hắn rất giàu có, nói thêm gì đi nữa. Đồ nhi sợ nhịn không được, đưa người đè xuống đất ma sát một trận. Tiến nhập linh mạch không gian, mang lên nạp điện bảo. Mặc vào hộ giáp, đeo vân lan kiếm, lưu lại một đạo thần hồn, độn địa mà đi, lặng yên không một tiếng động, không nên làm lớn chuyện, có cái kia đạo thần hồn tại, có người đến tìm hắn, cũng có thể đáp lại đang bế quan, chết không xuất quan, nếu là biết hắn chạy, Vân Mộng Vũ sợ là được đuổi theo Bách Vân Quốc, Bách Vân Quốc khoảng cách rất xa. Trước tiên có thể đi Thánh Hải Quốc, mượn nhờ đại điện Na Di Trận, đi tới Bách Vân Quốc, cứ như vậy quyết định. Tiến nhập Đại Hải, vận dụng nạp điện bào, thi triển thủy độn, dùng nạp điện bào đến đi đường, chưa hề xa xỉ như vậy qua. Dung nhập trong nước, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ là hai cái canh giờ thời gian, liền rời đi Đại Hải, lần này bất chấp quá nhiều, vội vã hướng Thánh Hải Quốc tiến đến. Hắn đột nhiên đi ra ngoài, cũng không ai biết, hoàn toàn không lo lắng có mai phục. Tại Giang Trường Phong liều mạng đi đường phía dưới, rốt cục tại 2 ngày về sau, đến Thánh Hải Quốc, trực tiếp chạy về phía Đại Điện Na Di Trận. Đại Điện Na Di Trận sử dụng người rất nhiều, một ít thương nhân cũng sẽ ra giá tiền rất lớn. Cưỡi trận pháp này, tiết kiệm đại lượng thời gian. Giang Trường Phong đến lúc, dòng người như nước thủy triều, chen vai thích cánh, rất khó chen vào. Trong đám người, một đạo bạch y thân ảnh, rụi rụi con mắt, xác định không nhìn lầm, vội vàng đi tới, thấp giọng kêu, Trường Phong sư huynh, thế nào cái nào đều có ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,